Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5799, Hỏa Thủy Đông Dẫn. Đại nhân, ngài bảo ta, Tát La Gia Thô Lỗ nói, nhìn Vạn Phương Lĩnh con mắt đều tỏa sáng. Mạc Vân Tiêu đại nhân, Vạn Phương Lĩnh hoảng sợ gào thét, thanh âm thê thảm, tựa như mổ heo. Mạc Vân Tiêu vẻ mặt tức giận, sắc mặt âm tình bất định, đột nhiên thì làm như nhận được tin tức gì, thần sắc nhất biến, vội vàng nói cho, 1 triệu đế tinh, bồi thường Tần huynh tổn thất tinh thần, ta phủ thành chủ cho. Giọng nói rơi xuống, Mạc Vân Tiêu không chút do dự xuất ra bản thân không gian bảo vật, thoáng cái vứt cho Tần Trần. Tần Trần nhàn nhạt mắt nhìn phủ thành chủ phương hướng, một tay tiếp nhận không gian bảo vật, thần thức đảo qua, liền lập tức thấy, trong quả nhiên chất đống 100 vạn đế tinh. Này thành chủ phủ thật đúng là có tiền a, một cái dòng chính đệ tử, cư nhiên thoáng cái liền lấy ra 100 vạn đế tinh, xách xách. Tần Trần cảm thán, lúc trước Mông Thác cùng Tả Khô hội trưởng không gian bảo vật hắn đều đảo qua, Mông Thác trên thân bảo vật cũng không nhiều, ngoài ra đại khái còn có hơn 50 vạn đế tinh, mà Tả Khô hội trưởng thì phải nhiều, nhưng là chỉ có hơn 800 ngàn đế tinh, ngoài ra lại là một ít tài liệu, đan dược và bảo vật. Nhưng này Mạc Vân Tiêu đều là trung kỳ đỉnh phong đại đế, giơ tay lên liền lấy ra tới 100 vạn đế tinh, để Tần Trần đối phủ thành chủ phú quý, có mới nhận thức. Không sai, là Vạn Phương Lĩnh trên thân chiến giáp cùng không gian bảo vật cướp đoạt sạch sẽ sau, Tần Trần tay phải nhấc một cái, Vạn Phương Lĩnh liền nhẹ nhàng ném hướng Mạc Vân Tiêu. Mạc Vân Tiêu vội vàng giơ tay lên tiếp được đối phương, khi hắn cùng Vạn Phương Lĩnh tiếp xúc nháy mắt, một cổ lực lượng đáng sợ đột nhiên bạo phát, theo Vạn Phương Lĩnh trong thân thể rầm rầm truyền lại đến trong thân thể hắn. Một cổ hắn căn bản không có địch nổi lực lượng theo Vạn Phương Lĩnh trong cơ thể oanh kích tới, Mạc Vân Tiêu vội vàng vận chuyển bản thân toàn bộ đại đạo quy tắc chỉ lực đi ngăn cản. Phốc một tiếng, cổ lực lượng này hùng dũng, trong khoảnh khắc liền đem Mạc Vân Tiêu thi triển ra sức phòng ngự nổ nát ra, Mạc Vân Tiêu vẻ mặt trắng bệch, há mồm chính là phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc ủ rũ, kinh sợ không thôi. Mà Vạn Phương Lĩnh càng là nhếch nhác, rắc rắc một tiếng, một cái động này dưới, trong cơ thể hắn đại đế cốt không biết đoạn bao nhiêu cái. Nội tạng vỡ vụn, bản nguyên bị tổn thương, không có một cái kỷ nguyên khổ tu, sợ là đều không thể khôi phục. Ngươi, Mạc Vân Tiêu kinh sợ nhìn Tần Trần, hắn đều cũng đã trả thù lao, đối phương lại còn cố ý thi triển chiêu này. Thế nào, không phục? Tần Trần híp mắt, người này tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, bản đế cũng chỉ là cho hắn một cái tiểu giáo huấn, cho hắn biết kích động kết quả, nếu ngươi không phục tới một mực xuất thủ, bản đế đều tiếp tục. Tần Trần ánh mắt lạnh lùng, bế nghễ phía trước. Nhìn Mạc Vân Tiêu một bụng tức giận, biệt khuất không thôi. Mạc Vân Tiêu đại nhân, không có việc gì, ta không sao, một điểm tổn thương mà thôi, không quan hệ, vị đại nhân này cũng là muốn để cho ta ghi nhớ thật lâu, đây là vì ta nghĩ. Vạn Phương Lĩnh thấy Mạc Vân Tiêu vẻ mặt âm tình bất định, vội vàng mở. Mỗi lần xuất hiện nghiệm chứng, thỉnh không nên sử dụng không dấu vết hình thức. Miệng nói, tìm được đường sống trong chỗ chết hắn, căn bản không muốn gây thêm rắc rối nữa, vội vàng trốn ở Mạc Vân Tiêu phía sau. Thân thể vẫn không ngừng run rẩy. Còn một bên Tát La Gia lại là liếm liếm đầu lưỡi, vẻ mặt thất vọng. Ai, này đun sôi vịt chết, lại còn có thể bay được. Cái này Tần Trần quá hung tàn, thực lực của hắn tuyệt đối cũng đã đạt đến hậu kỳ đại đế cảnh giới, chính là một cái chân chính cự phách nhân vật, bằng không không có khả năng giơ tay lên một kích thì có khả năng làm tổn thương ta. Mạc Vân Tiêu hít sâu một hơi, yên lặng nói. Hắn là Mạc Vân Thế Gia cái thế thiên kiêu, mặc dù chỉ là trung kỳ đỉnh phong đại đế, vốn lấy hắn thiên tư cùng bối cảnh, khoảng cách hậu kỳ đại đế cảnh giới thật cũng không xa, nhưng cư nhiên tại Tần Trần thuận tay một kích hạ liền thụ thương, để cho hắn thật sâu hiểu Tần Trần thực lực. Lại thêm, Mạc Vân Tiêu mắt nhìn một bên Tát La Gia, ánh mắt có chút ngưng trọng. Muốn chân áp Tần Trần, sợ là nhất định phải thành chủ đại nhân tự thân xuất thủ mới có thể tưởng tượng đến thành chủ đại nhân trước đó truyền âm, Mạc Vân Tiêu đành phải thở dài một tiếng. Biệt khuất, thân là Mạc Vân Thế Gia hệ. Tại đây Nam Nguyên Thành hắn vẫn là lần đầu tiên như vậy biệt khuất. Một bên, thấy Mạc Vân Tiêu dưới tình huống như vậy cư nhiên còn chưa động thủ, tất cả mọi người là khẽ lắc đầu. Kinh sợ, coi như là ngu ngốc cũng hiểu rõ, phủ thành chủ thái độ hiển nhiên là nghĩ muốn dàn xếp ổn thỏa. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, tất cả mọi người nhìn về phía một bên ở đó ngẩng đầu ưỡn ngực Tát La Gia, nghĩ đến trước đó cái này trấn áp toàn bộ Nam Nguyên Thành khí tức kinh khủng, không khỏi cảm thấy thật sâu vô lực. Liền ban nãy loại tình huống đó, đổi ai ai cũng phải kinh sợ. Nếu như không phải có đầu này khoa mạc đa thú tại, chỉ là trước mặt này Tần Trần một người, Mặc dù hắn là hậu kỳ đại đế cấp cự phách, dám như vậy nháo sự, hôm nay sợ cũng một phần bắt đầu cỏ dài. Lúc này, trong hư không, nghĩ đến thành chủ đại nhân trước đó đưa tin, Mạc Vân Tiêu hít sâu một hơi, trên mặt tức giận biến mất, ngược lại là hiếm thấy chắp tay một cái. Các hạ nói chỗ nào nói, hôm nay chuyện này, thật là ta phủ thành chủ không có điều tra rõ, đưa tới bộ hạ tướng lĩnh tự ý hành động, nơi này ta Mạc Vân Tiêu đại biểu phủ thành chủ, đại biểu Mạc Vân thế gia, hướng các hạ nói lời xin lỗi. Chuyện này ta phủ thành chủ sau khi trở về, tất nhiên sẽ gia tăng điều tra, đối tự ý hành động thống lĩnh cho trừng phạt. Ngoài ra, các hạ nói mình tại phủ đệ lọt vào sát thủ phục kích, căn cứ ta phủ thành chủ điều tra, tập kích người sát thủ chính là thiên ngoại lâu đỉnh cấp sát thủ ạp nhất, hôm nay thiên ngoại lâu tổng quản sự. Liên tại phủ cận, các hạ nếu muốn thẩm vấn chân tướng, đại khái thăm dò đối phương, nhìn một chút trong có phải hay không khác biệt hiểu lầm. Giọng nói rơi xuống, Mạc Vân Tiêu quay đầu nhìn về phía khô lâu hội trụ sở chính bên ngoài chỗ kia bí ẩn hư không. Không tốt, tại đó, thiên ngoại lâu bóng đen kia thấy thế sắc mặt đại biến, thân hình thoát một cái, liền muốn nháy mắt rời khỏi nơi đây. Hắn vạn lần không ngờ, phủ thành chủ cư nhiên sẽ đem hỏa dẫn tới trên người hắn. Quá đê tiện, chỉ là, không đợi hắn thân hình ẩn nhập hư không, một tiếng gầm cũng đã tại đỉnh đầu hắn vang lên. Đê tiện tiểu tử chạy đi đâu, lưu cho ta, âm ẩm, bảy, một đầu thật lớn giống như tinh thể một dạng khổng lồ cự thú nháy mắt hàng lâm, tràn ngập toàn bộ hư không, tinh thú lân giáp trên, từng đạo đại đạo phù văn lưu chuyển, trấn áp bốn phía hư không. Cùng lúc đó một đạo hắc ảnh cuồng bạo nghiền ép xuống, là tinh thú thật lớn phần đuôi, mang theo lực lượng đáng sợ cùng làm người ta hít thở không thông uy áp, hung hăng quất về phía bóng đen chỗ. Không được, bóng đen thất kinh, chợt dừng thân hình, nắm tay phải nắm chặt, khí tức kinh khủng liền giống như là thủy triều từ hắn trong cơ thể quét sạch ra, đem hết toàn lực hướng về phía trước đấm ra mộ quyền. Trong thời gian ngắn, ánh quyền vỡ vụn, bóng đen kia trực tiếp bị đánh bay ra, mà ở hắn lùi lại quá trình, xung quanh hư không dĩ nhiên kịch liệt rung động, tựa như muốn mở tung một dạng, vô cùng kinh khủng. Là Tát La gia, kịp thời xuất thủ, ngăn lại bóng đen. Nhìn thấy một màn này, Mạc Vân Tiêu cùng vạn cổ các chủ cùng vô số cường giả các trong mắt tức khắc toát ra vẻ hoảng sợ, bọn họ đều biết bóng đen này, chính là thiên ngoại lâu tổng quản sự, một thân tu vi đã sớm tại trung kỳ đỉnh phong đại đế cảnh giới chôn vùi nhiều năm, cùng Mạc Vân Tiêu đồng dạng, là Nam Nguyên Thành Tiên Quân hậu kỳ đại đế, mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh. Nhưng bây giờ, cũng là tại mới vừa đột phá Tát La gia dưới sự công kích, nháy mắt liền bị áp chế lại. Mọi người liếc nhau, tất cả đều ngạc nhiên, cần biết, này Tát La gia vừa mới vẫn chỉ là sơ kỳ đỉnh phong cảnh giới A, lúc này mới vừa đột phá trung kỳ đỉnh phong đại đế cảnh giới bao lâu. Hơn nữa còn là dựa vào dùng đại đế chi tâm đột phá cảnh giới, nhưng lại thì có khả năng chế trụ thiên ngoại lâu tổng quản sự bực này uy tín lâu năm cường giả. Này cái gọi là vũ trụ hải sủng nhi, chẳng lẽ liền như thế như bức. Đại nhân, ta thay ngươi ngăn lại người này, một cái đuôi ngăn cản bóng đen, Tát La gia vẻ mặt ngạo nghễ. Cảm thụ được người chung quanh kinh hãi, hưng phấn nói. Chẳng bao lâu sau, hắn cũng có như thế như bước một khắc. Một tên uy tín lâu năm trung kỳ đỉnh phong đại đế, bị hắn đánh bẹp. Ngươi, bóng đen ánh mắt lóe lên, chuyển thân muốn đi, vù vù một. Tiếng, thân hình hắn hư hóa, giống như một đạo vô hình lưu quang, liền muốn ẩn nhập hư không vô tận. Hư lưu bí thuật, đây là thiên ngoại lâu đỉnh cấp chạy thoát thân pháp, là từ thiên ngoại thiên tổng bộ mang về đỉnh phong đại đế bí thuật. Tu luyện độ khó cực cao, những một khi thi triển, lại như vô hình ảnh lưu một dạng, làm cho không người nào có thể bắt. Dựa vào bực này bí thuật, thiên ngoại lâu mới có thể tại Nam Nguyên Thành có như thế uy danh hiển hách. Gì, bí thuật này, Tát La ra ánh mắt híp một cái, mẹ nó, tại lão tử trước mặt so bí thuật gạch dưới. Đại đạo cộng minh, Tát La ra thân hình huyền phù chân trời, tứ chỉ mở ra, cả người lân phiến nhất tế tỏa ra hào quang. Chỉ thấy hắn một đôi ám trong mắt màu vàng óng đột nhiên lưu chuyển vô tận đại đạo thần quang, những thứ này đại đạo thần quang hướng bốn phương tám hướng quét sạch ra, hóa thành một mảnh thiên la địa võng. Vù vù một tiếng, cự võng thu hẹp, phong tỏa toàn bộ thiên địa, là bóng đen nháy mắt trong bọc, cứng rắn đưa hắn tại trong hư không đẩy ra ngoài. Bóng đen ngạc nhiên, bản thân hư lưu bí thuật cư nhiên thất bại. Tâm niệm giật mình trong, bóng đen này thân hình liên tục, trực tiếp hóa thành vô số đạo thân ảnh, hướng bốn phương tám hướng nổ bắn ra. Vạn ảnh quy lưu, chỉ chít thân ảnh, sinh động như thật, hướng bốn phương tám hướng kích xạ, để cho người ta căn bản không có phân biệt ra vị nào mới là chân chính bản thể. Còn tới, Tát La ra con người trừng lớn, tức đến tức sùi bọt mép, người này, quá không hiểu sự tình. Một tiếng vang ầm ầm, thân hình hắn bành trướng, miệng khổng lồ há mồm, sẽ thi triển thiên phú thần thông, lợi dụng khủng bố hấp lực thôn hấp lấy này hướng. Bốn phương tám hướng chạy trốn toàn bộ bóng đen. cũng không cùng khác là thiên phú thần thông thi triển, một đạo mờ nhạt thanh âm cũng đã ghé vào lỗ tai hắn vang. Lên, ra La Tát, không cần lăn qua lăn lại, là Tần Trần, hắn ánh mắt mờ nhạt, giơ tay phải lên, hướng về phía trước hư không nhẹ nhàng lộ ra, tùy ý giống như muốn chảo liền trước mặt một viên cục đá một dạng. Đến, thấy Tần Trần động tác, Tát La Gia vội vàng dừng lại thiên phú thần thông, trợn to hai mắt, gắt gao nhìn Tần Trần. Đại nhân kiệt tác chiêu thức phải xuất hiện, không chỉ có là Tát La Gia, chung quanh người khác cũng đều đồng tử co rụt lại, con mắt nháy mắt co rút lại thành to bằng mũi kim, gắt gao nhìn Tần Trần. Nhưng mà, bọn họ căn bản nhìn không ra Tần Trần là làm sao xuất thủ, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sau một khắc, Tần Trần trong tay liền cũng đã nhúc nhích một viên tản ra khiến cho mọi người hoảng sợ hắc sắc đại đế chi tâm, nở rộ hào quang óng ánh. Chương 5800, Thiên Ngoại Lâu Chủ. Tại Tần Trần trong tay xuất hiện đại đế chi tâm nháy mắt. Phía trước hư không vô tận trong, toàn bộ bóng đen chính là giống như trong gió bụi một dạng, nháy mắt tản mắt ra, chỉ lưu lại một đạo hoảng sợ thân ảnh bỗng dưng dừng lại, ngơ ngác cúi đầu nhìn bộ ngực mình. Tại hắn trên ngực, một hố đen to lớn xuất hiện, trong đại đế chi tâm cũng đã biến mất. Ta đại đế chi tâm là thế nào biến mất? Giờ khắc này, trong bóng đen tâm vô cùng hoảng sợ, chỉ cảm thấy cả người phát lạnh, sau lưng rợn cả tóc gáy. Tại hắn hoàn toàn không có phát hiện dưới tình huống, hắn đại đế chi tâm liền biến mất, loại thủ đoạn này quả thực chưa bao giờ nghe. Còn muốn trốn, Tát La Gia đại thủ lộ ra, trong nháy mắt liền đem bóng đen này tóm lấy đến, đưa Tần Trần trước người. Ngô, này đại đế chi tâm, có chút ý tứ. Cảm giác trong tay đại đế chi tâm, Tần Trần như có điều suy nghĩ, tại đây đại đế chi tâm trong, hắn cảm thụ được hai cổ bất đồng đại đạo quy tắc hai bên dung hợp. Một loại là tương tự ảnh nhất vạn ảnh chi nói, một loại lại là như là dòng nước vô hình chi đạo. Hai loại đại đạo chi quang dung hợp, mới ngưng tụ thành lúc trước bóng đen này đáng sợ độn thuật. Này Thiên Ngoại Lâu, vẫn có chút tài năng. Tần Trần khẽ gật đầu, dùng tâm làm kính, có thể biết đại đạo. Thông qua quan sát từng khỏa đại đế chi tâm, để Tần Trần đối này vũ trụ hải đại đạo vận chuyển, có càng nhiều cảm ngộ cùng đề thăng. Nếu để cho chính hắn khổ sở cảm ngộ cùng tu luyện, sợ là chẳng biết bao lâu mới có thể hiểu được những thứ này. Lúc này, nhìn Tần Trần trong tay một khỏa lóe ra hắc sắc lưu quang khủng bố đại đế chi tâm ở đó bang bang nhúc nhích, tất cả mọi người là nội tâm kinh hãi, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Bọn họ đều đang nghĩ, nếu như là bọn họ, có thể tránh thoát trước mặt này Tần Trần móc tâm sao? Một bên, vạn cổ các quản sự nội tâm giật mình một cái, hắn và bóng đen này thực lực kém không nhiều lắm, nếu như lúc trước Tần Trần một chiêu này móc tâm là đối hắn thi triển ra, sợ là hắn cũng căn bản không có tránh né. Các chủ, vạn cổ các chủ quản sự tình khẩn trương nhìn về phía một bên các chủ, Thiên Ngoại Lâu chính là vũ trụ hải đỉnh cấp thế lực Thiên Ngoại Thiên thuộc hạ thế lực, Thiên Ngoại Thiên luôn luôn bá đạo, này Tần Trần dám đối với bọn họ động thủ, sẽ không sợ rước lấy Thiên Ngoại Thiên trả thù sao? Vạn cổ các chủ híp mắt, hồng nộn mềm mại cái lưỡi thơm tho khẽ liếm bờ môi, nhàn nhạt nói, Hỏa Thủy Đông Dẫn, phủ thành chủ đây là suy nghĩ để này Tần Trần cùng Thiên Ngoại Thiên đuổi a. À, vạn cổ các quản sự ngẩn ra, vạn cổ các chủ liếc nhìn hắn một cái. Nam Nguyên Thành dù sao cũng là Mạc Vân thế gia trưởng quản, mấy năm nay, chúng ta vũ trụ hải đỉnh cấp thế lực đều Nam Nguyên Thành thiết lập phân bộ, đồng thời, đối Nam Nguyên Thành sự vụ cũng có mỗi lần xuất hiện nghiệm chứng không ít nhúng tay. Đặc biệt Thiên Ngoại Lâu, ỷ vào Thiên Ngoại Thiên bối cảnh, tại đây Nam Nguyên Thành trong thường thực thi ám sát, phủ thành chủ đã sớm nhìn bọn họ không hợp mắt, đơn giản là đối phương bối cảnh quá mạnh, không dám động mà thôi. Hiện tại, trước mặt này Tần Trần cùng Gia La Tát, một cái tự cao tự đại, một cái đến từ khoa mạc đa thú nhất tộc, hôm nay Thiên Ngoại Lâu chủ động gây chuyện, phủ thành chủ vừa vặn mượn cơ hội lần này, để song phương nổi lên va chạm. Đến lúc đó, bất kể là Thiên Ngoại Lâu ăn đắng, vẫn là Tần Trần cùng Gia La Tát ăn đắng, phủ thành chủ cũng có thể nhìn ngao cỏ tranh nhau, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nghe vậy, vạn cổ các quản sự vội vàng hành lễ, vẻ mặt bội phục nói, các chủ quả nhiên cực kỳ thông minh, lại thoáng cái liền đoán được phủ thành chủ âm mưu, không hổ là ta vạn cổ các phúc. Vạn cổ các chủ liếc nhìn hắn một cái, rõ ràng như vậy, người không nhìn ra được sao? À, rất rõ ràng sao, vạn cổ các quản sự gãi đầu một cái, có thể là lão nô ngu dốt, nếu không phải các chủ nhắc nhở, sợ là vẫn chưa hay biết gì đây. Vạn cổ các chủ liếc nhìn hắn một cái, vậy học thêm học. Vâng, lão nô nhất định học thêm các chủ đại nhân cao chiêm viễn đổ. Vạn cổ các quản sự vội vàng nói, ta là nói, người học thêm học vuốt mông ngựa đến làm sao vỗ. Người ban nãy vỗ quá giả, sẽ không hiệu quả. Vạn cổ các chủ nhàn nhạt nói. À, vạn cổ các quản sự ngây người. Vạn cổ các chủ không để ý đến hắn, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Tần Trần. Người này lại dám lớn lối như vậy đối đãi Thiên Ngoại Lâu tổng quản sự, cuối cùng có can đảm gì? Với lại, hắn cũng sẽ không ngu đến mức không biết phủ thành chủ mục đích chứ. Vì sao còn muốn mắc câu đây? Nữ tử thì thào, con mắt híp lại, không thể nào hiểu được Tần Trần hành động suy luận. Thiên Ngoại Lâu không giống với Nam Nguyên thành phủ thành chủ, sau lưng Thiên Ngoại Thiên chính là vũ trụ hải cao cấp nhất ám sát thế lực, thật có khả năng cùng Khoa Mạc đa thú nhất tộc gọi nhịp, tuyệt không đơn giản. Chọc giận bọn họ, đừng xem nhất thời kiêu ngạo, nhưng quay đầu nói không chừng cũng sẽ bị người ám sát tại một góc nào đó, liền hung thủ đều tìm không ra. Có thể trở thành là hậu kỳ đại đế cấp cự phách nhân vật, không có liền điểm này đều xem không hiểu, như vậy đối phương cuối cùng có bài gì hòa khí đây? Đại nhân, ta đã đem tiểu tử này mang cho ngươi đến. Lúc này, Tát La Gia lại đã qua là bóng đen đưa Tần Trần trước người, một cước đạp tại trong hư không, nhìn bóng đen kia tại chính mình dưới chân giãy giụa, ánh mắt lạnh lùng. Lão già, còn dám chạy trốn. Tát La Gia hừ lạnh một tiếng, sau đó một cái móng khác đem ảnh nhất. Nhìn tới, trọng trọng ném tại trong hư không, người này, là người Thiên Ngoại Lâu phái ra sát thủ chứ. Ảnh nhất mất đi đại đế chi tâm, cảnh giới suy yếu, lúc này nhìn đồng dạng bị dẫm ở dưới chân bóng đen, vạn phần hoảng sợ nói, tổng quản đại nhân, thuộc hạ tội đáng chết vạn lần, không nên tự mình hành động, ngấp nghé hai vị đại nhân này, hải Thiên Ngoại Lâu cũng cuốn vào trong, là thuộc hạ sai lầm. Hai vị đại nhân, tập kích các ngươi là ta ảnh nhất làm quyết định, cùng Thiên Ngoại Lâu cũng không có liên quan. Ảnh nhất ngẩng đầu nhìn Tần Trần cùng Tát La Gia nói. A hát, còn rất có nghĩa khí. Tát La Gia cười nhạo nói, ngươi là Thiên Ngoại Lâu sát thủ, không có Thiên Ngoại Lâu cho phép, sao lại tự ý hành động, ngươi coi lão tử là ngu si sao? Chung quanh người khác cũng đều kinh ngạc nhìn ảnh nhất, không nghĩ tới hắn vậy mà sẽ đem trách nhiệm đều kéo trên người mình. Không thấy lúc trước phủ thành chủ Mông Thác tướng quân kết quả sao? Phải không? Tần Trần nhìn ảnh nhất, sau đó quay đầu nhìn về phía bóng đen, hắn nói là thật. Bóng đen sắc mặt khó coi, trầm giọng nói, ta là Thiên Ngoại Lâu tổng quản sự, các ngươi làm như thế, sẽ không sợ ta Thiên Ngoại Lâu trừng phạt sao? Tần Trần cười, trừng phạt, bản đế sống đến bây giờ, sẽ sợ ngươi trừng phạt. Trong tay hắn vuốt vuốt bóng đen đại đế chi tâm, nhàn nhạt nói, các ngươi cũng đừng nghĩ đến biện giải, trước đó Mông Thác kết quả các ngươi cũng thấy, bản đế có là thủ đoạn theo các ngươi trong linh hồn tìm ra chân tướng, nếu Aiya phối hợp, có lẽ còn có thể ít chịu khổ một chút. Đối ám sát người mình, Tần Trần chưa bao giờ keo kiệt lãnh khốc. Bóng đen im lặng không lên tiếng, không nói lời nào là được sao? Tát La Gia ngẩng đầu nhìn về phía Tần Trần, đại nhân, người này xử trí như thế nào? Một bên Mạc Vân Tiêu mấy người cũng đều yên lặng nhìn, mặt lộ vẻ chờ mong, này Thiên Ngoại Lâu tổng quản sự thật đúng là không biết sống chết, tốt nhất là Tần Trần là trực tiếp giết, cùng Thiên Ngoại Lâu đuổi mới tốt. Tần Trần con mắt híp lại, vừa mới chuẩn bị mở miệng, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa chân trời. Ầm ầm, chỗ xa kia chân trời, hư không bỗng nhiên vỡ ra, một đạo khí tức kinh khủng một dạng hồng thủy một dạng nghiền ép tới. Này cỗ thiên địa vừa xuất hiện ở trong thiên địa, liền đem khắp nơi thiên địa đều trực tiếp cả kinh sôi trào, giống như nấu sôi nước sôi, cực kinh người. Theo sôi trào trong hư không, một đạo mặc mộc mạc, trước ngực lợi kiếm thanh niên từng bước đi tới, chỗ đi qua, dưới chân hư không giống như sóng gợn một dạng nhộn nhạo lên, bộ bộ sinh liên. Thiếu chủ, nhìn người tới, bóng đen run rẩy lên tiếng, Thiên Ngoại Lâu chủ, chính là hắn Thiên Ngoại Lâu lâu chủ, mọi người thất kinh, từng cái đồng tử chợt co, Thiên Ngoại Lâu lâu chủ, cực thần bí. Nghe nói đến từ vũ trụ hải Thiên Ngoại Thiên, được phái tới này Nam Nguyên thành Thiên Ngoại Lâu trấn thủ, người này ẩn sâu ít ra ngoài, toàn bộ Nam Nguyên thành gặp qua hắn chân diện mục cường giả cũng không nhiều, thậm chí rất nhiều bình thường cường giả chưa từng thấy qua hắn lộ diện. Hôm nay xuất hiện, một cổ khí thế đáng sợ nháy mắt quét sạch toàn trường. Hậu kỳ đại đế, Tát La Gia ám trong mắt màu vàng óng híp lại, lộ ra vẻ ngưng trọng. Hiện tại hắn chống lại hậu kỳ đại đế cấp cự phách, hay là không có cái gì phần thắng. Huống chi đối phương hay là đến từ Thiên Ngoại Thiên cường giả. Thiên Ngoại Lâu chủ đi tới trên sân, đầu tiên là quét mắt vạn cổ các chủ cùng Mạc Vân Tiêu bực này cường giả, chốc lát thì nhìn về phía Tát La Gia, sau cùng mới là đưa mắt rơi vào Tần Trần trên thân. Chỉ thấy hắn trên dưới nhìn một chút Tần Trần, sau đó cười nói, các hạ là muốn biết này ảnh nhất có phải hay không ta Thiên Ngoại Lâu phái ra. Tần Trần chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn, cũng không nói. Này Thiên Ngoại Lâu chủ cũng không tức giận, cười nói, ta có thể nói cho ngươi biết. Này ảnh nhất thật là ta Thiên Ngoại Lâu sát thủ, với lại cũng là ta Thiên Ngoại Lâu phái ra. Bốn phía tất cả mọi người là cả kinh, không nghĩ tới này Thiên Ngoại Lâu chủ lại sẽ trực tiếp thừa nhận. Thiếu chủ, bóng đen không khỏi rung giọng nói. Thiên Ngoại Lâu chủ lơ đỉnh, chỉ là tiếp tục mỉm cười nói, mà ta Thiên Ngoại Lâu sở dĩ sẽ phái ra ảnh nhất, là bởi vì Khô Lâu hội tả Khô hội trưởng tại ta Thiên Ngoại Lâu thông báo nhiệm vụ muốn đối phó ngươi. Ta Thiên Ngoại Lâu xem như tổ chức sát thủ, có khách thông báo nhiệm vụ, tự nhiên muốn làm khách nhân giải quyết vấn đề. Ngươi nói hay là ta nói có đạo lý hay không? Quả nhiên là ngươi vật quỷ này hạ nhiệm vụ, Tát La gia sẽ mất đi đại đế chi tâm. Tả Khô hội trưởng dẫm ở dưới chân, hừ lạnh nói. Tả Khô hội trưởng sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, cũng là chẳng nói câu nào, chỉ là trong thần sắc tràn đầy thê thảm. Tần Trần nhìn Thiên Ngoại Lâu chủ, cư nhiên gật đầu, ngươi nói thật có đạo lý, nếu ngươi Thiên Ngoại Lâu có thể hoàn thành nhiệm vụ, tự nhiên không người sẽ nói cái gì. Đáng tiếc, ngươi người thất thủ, vậy ngươi nói giải quyết như thế nào đây? Ha ha, phải giải quyết cũng đơn giản. Thiên Ngoại Lâu chủ cười, đơn giản hai lựa chọn, hoặc là ta nhường đường, hoặc là ngươi nhường đường. Bất quá nhìn ngươi giá thế này, cho ngươi nhường đường là rất không có khả năng, mà ta tốt xấu cũng là Thiên Ngoại Thiên điều động tại đây Thiên Ngoại Lâu lâu chủ, mặt vẫn là muốn một điểm, trực tiếp nhường đường dường như cũng không thỏa, vậy cũng chỉ có thể đọ sức lên thủ đoạn. Cheng, giọng nói rơi xuống, này Thiên Ngoại Lâu tay thuận trong ôm lợi kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ, vù vù, một đạo tiếng long ngâm nháy mắt theo lợi kiếm trong tay của hắn trong phóng lên cao, xông thẳng lên trời. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.